Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4181, chương 4184, điều kiện trao đổi. Tôn Kính Hoành là hai ngày trước vừa trở lại Lâm Quan Trấn. Hắn tại Nguyên Độc Thánh Giả trong động phủ một mực tu luyện chừng 20 năm. Cũng có một chút tiến bộ. Bất quá hắn gần nhất luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Cho nên dự định về trước Lâm Quan Trấn nán lại một đoạn thời gian nhìn. Lúc hắn trở lại, Tôn Sùng Lâm tại trước đây không lâu thu được Thiên Lang Trấn bên kia tin tức. Muốn nói Trang Ngũ mấy người này vận khí cũng xác thực không tốt lắm. Lúc ấy là trên đường tùy ý tìm người hỏi thăm. Kết quả hảo chết không chết vừa vặn hỏi một cái Thiên Lang Trấn nhân viên cao tầng. Nhân gia cũng bất quá là thần cấp, cho nên mấy người này hoàn toàn không thèm để ý. Cứ như vậy đem chính mình muốn hỏi vấn đề hỏi lên. Kết quả người kia cũng rất cơ linh, bởi vì hắn nhìn không ra trước mắt cái này tìm hiểu tin tức người là cảnh giới gì. Mà lại luôn cảm thấy đối phương ẩn ẩn tản ra một cỗ tà ác khí tức. Cho nên hắn liền đem tin tức truyền cho Tôn Sùng Lâm. Tôn Sùng Lâm trải qua lần trước Phệ Thiên Ma Vương sự tình sau đó. Tự nhiên cũng có chút lo lắng. Chính không biết nên làm sao bây giờ đâu. Nhi tử Tôn Kính Hoành trở về. Đem sự tình cùng Tôn Kính Hoành nói chuyện sau đó. Tôn Kính Hoành liền ở tại trong phủ đệ. Ẩn tàng tự thân khí tức. Chờ đợi lấy đối phương tìm tới cửa. Sau đó liền phát sinh vừa rồi một màn kia. Tôn Kính Hoành sở dĩ dám dạng này ở đây ngông nghênh chờ lấy bọn hắn đưa tới cửa. Trong lòng cũng là đối với những người này thực lực từng có dự đoán. Từ đối phương tra hỏi bên trong có thể đoán được, những người này là đến tìm kiếm mất tích Phệ Thiên Ma Vương. Loại nhiệm vụ này, hơn nữa còn là đến biên hoang đến, không có khả năng thật xuất động cái gì cường giả đỉnh cao. Tôn Kính Hoành tiến lên, trực tiếp một tay lấy Trang Ngũ nhấc lên, mở miệng hỏi, các ngươi tới nơi này là tìm Phệ Thiên Ma Vương sao? Các ngươi đều đến bao nhiêu người? Hắc hắc hắc, không thể trả lời, Trang Ngũ phát ra từng đợt cười thảm, khóe miệng đều còn tại chảy máu, bất quá ngược lại là phi thường kiên cường, ta có thể nói cho ngươi Phệ Thiên Ma Vương ở đâu? Ngươi nói cho ta, ta muốn biết đến, trao đổi một chút như thế nào? Tôn Kính Hoành nói lần nữa, ha ha, ta lập tức sẽ chết người, biết tin tức còn có cái gì dùng, ngươi dẹp ý niệm này đi. Trang Ngũ cười lạnh nói, hắn ngược lại là biết mình tình huống, như là đã rơi vào trong tay đối phương, làm sao có thể sẽ còn lưu lại người sống. Ngươi nghĩ sai, chỉ cần ngươi nói ra đến. Ta cam đoan để ngươi hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Tôn Kính Hoành nói lời kinh người. Chuyện này là thật. Trang Ngũ lập tức kinh ngạc không thôi. Chuyện này quả thực không thể tin được. Huyết Nguyệt Ma Giáo cùng các đại tông môn từ trước đến nay đều là không chết không thôi cục diện. Vô luận phương kia rơi vào trong tay đối phương. Có rất ít sống sót cơ hội. Chủ động nói thả ngươi trở về. Vậy liền chưa từng có, không nên quá để ý mình, liền ngươi kiểu người như vậy, Tôn Mỗ cần thiết lừa ngươi. Tôn Kính Hoành cười nhạo nói, Trang Ngũ tưởng tượng, cảm thấy cũng có đạo lý, mà lại chính mình dù sao là phải chết người, không bằng đánh cược một lần. Thế là nói ra, vậy ta liền tin ngươi một lần, chúng ta lần này ra đúng là đến tìm kiếm phó giáo chủ tin tức. Hết thầy đến cũng chính là ba người chúng ta người. Không có những người khác. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta. Chúng ta phó giáo chủ đi địa phương nào? Ngươi xác định chỉ có ba người các ngươi. Tôn Kính Hoành ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Phải, chúng ta Huyết Nguyệt Ma Giáo tình trạng trước mắt chắc hẳn ngươi bao nhiêu cũng có thể đoán. Được một số, chỉ là đến biên hoang tìm người mà thôi. Không cần thiết xuất động nhiều người như vậy. Trang Ngũ giải thích nói. Tôn Kính Hoành nhẹ gật đầu. Nhìn hắn nói chuyện thời điểm thần thái còn có mắt thần.